Chương 37, núi lửa bộc phát. Dạ Mạ Tổ Thánh Sơn là một tòa núi lửa hoạt động, nơi này lâu dài tuyết động, bởi vì ngọn núi phụ cận cũng không thích hợp nhân loại ở lại, tại tăng thêm nó là một tòa tùy thời bộc phát núi lửa hoạt động, bởi vậy rời cái này ngọn núi lửa gần nhất thôn xóm cũng là cách xa nhau rất xa. Ngọn núi này tại Bình An thời đại trước kia cũng không có danh tự, bởi vì quanh năm bị tuyết bao phủ, sơn khẩu chỗ luôn luôn bốc lên khói đặc, liền được xưng làm Thánh Sơn. Thẳng đến Bình An thời kỳ cường thịnh nhất lúc, tạ kỳ tỏ gì mò nổ gạ tạ gì chuyện xưa phát sinh, truyền thuyết, đại âm dương sư dầu dò kỳ hạ lệnh nguyệt nham nón lá đem trúc lấy cả gù dạ tặng cùng hắn bất tử dược ném vào miệng núi lửa, cun nở dê có truyền thuyết nguyệt nham nón lá đi vào miệng núi lửa chuẩn bị thiêu hủy bất tử dược lúc đụng phải cây hoa anh đào nữ thần cổ nổ hạ nạ no sạc quốc hiểm, vị kia nữ thần đối nguyệt nham nón lá chỉ dẫn, để vị này chính trực hiền giả đem bất tử dược lần nữa trả lại. Không có ai biết những cái này truyền thuyết cái nào là thật, nhưng là tất cả mọi người biết, ở thời kỳ đó, cái này ngọn núi lửa xuất hiện lần đầu tiên đại phun trào, bất tử sương mù lượn lờ mà lên, thẳng lên mặt trăng, kể từ lúc đó, ngọn núi này liền được xưng là bất tử sơn, bởi vì truyền miệng vấn đề, QNZ được gọi là núi phu sĩ. Những nhân loại khác hoặc là yêu quái khả năng không biết ở trong đó phát sinh chân thực cố sự, nhưng là có một cái yêu quái, nàng thật sự rõ ràng biết. Cái kia trong đó quay đi quay lại trăm ngàn lần. Nàng là tri thức cùng lịch sử nửa thú, Kamishki Jisa Hoakin. Thân là nuốt lịch sử người, Kamishki Jisa Hoakin nàng dùng mắt thường của mình, chân chân thật thật đem tạ kỳ tỏ gì mò nổ gạ tạ gì cố sự từ đầu nhìn thấy hết thể kết thúc. Nàng tựa như là người đứng xem, chỉ là mắt lạnh nhìn lịch sử hướng đi, nhìn xem cái này lịch sử tất nhiên phát triển. Nàng thương hại, nàng tức giận, nàng thở dài, nàng bi thương. Nhưng là biết được lịch sử nàng, nhưng tuyệt đối sẽ không để cho mình tham gia trong đó, đánh gãy lịch sử hình thành. Đó là trái với nàng bản năng sự tình, là nàng tuyệt đối không cách nào làm được sự tình. Dù cho tới bây giờ đã qua 300 năm trở lên thời gian, cả Mỹ Kỳ Giới Sạ Họa Kỳn Y Ghi Nguyên nhớ ký tại núi Phú Sĩ Miệng, cái kia đạp tuyết rời đi nam nhân cuối cùng nói với nàng. Hy vọng ngươi có thể chiếu cố mổ cụ ca mị hì dây xạ hỏa kỳn yên lặng nhớ kỹ câu nói này, ôn nhu hiền lành nàng, coi như không có nam nhân kia lời nói, nàng cũng sẽ đi chiếu cố nàng, chiếu cố cái kia đáng thương, bị cái thế giới này trô vứt bỏ hải tử. Cho nên, hơn 300 năm thời gian, kỳn mặc dù tiếp tục du đáng trong cái thế giới này, làm bạch trạch mang đến thủy khí, đi truyền thụ mình chủ chỗ kiến thức cần thiết, nhưng là nàng một mực đang chú ý cái này ngọn núi lửa. Chú ý đến nơi này phát sinh hết thảy. Trước đây không lâu, kỳ từ trong địa mạch cảm nhận được đại lượng nhiệt lượng, năng lực của nàng QNZ đang nhắc nhở nàng có đại sự muốn phát sinh, đi qua điều tra cùng nghiên cứu, nàng kinh ngạc phát hiện, vốn là tại nàng trong tính toán hẳn là còn có mấy trăm năm mới có thể bộc phát núi Phú Sĩ, vờ ơ y ma sớm phun trào. Là bởi vì đã nhận ra cái gì? Cho nên mới sẽ như vậy phải không? Không rõ ràng cho lắm kỳ vội vàng bỏ xuống mình hết thảy sự tình. Không xa vạn dặm đi vào núi Phú Sĩ. Lo lắng nửa hành vi man dợ đi tại khó tả trên đường, là một cái yêu quái, Kinh mặc dù không am hiểu chiến đấu, nhưng là thực lực của nàng không yếu, những này đối với con người mà nói rất là khó đi con đường, đối nàng mà nói lại như dẫm trên đất bằng. Nhưng là dù cho nàng đã vận dụng yêu khí, vận dụng tốc độ nhanh nhất của mình, vẫn là hơi chậm một bước. Ngay tại Kinh đã có thể nhìn tới núi Phú Sĩ chân lúc, tòa kia một mực đang phun ra đen kịt màn khói núi lửa đột nhiên lắc bả tờ đầu chuyển động. Đây là thiên nhiên phẫn nộ, là bất tử điểu bay lượn, năng lượng to lớn tràn ngập tại trong núi lửa. Cái này năng lượng kinh khủng kéo theo dưới chân đại địa rung động, phảng phất cấp 8 động đất rung động oanh minh mà đến. Nếu không phải thân là yêu quái, tố chất thân thể viễn siêu thường nhân, chỉ sợ kỉnh sẽ ở trong tích tắc té ngã trên đất. Núi Phú Sĩ phụ cận thảm thực vật cây cối trên mặt đất chấn hạ sụp đổ. Như là thiên băng địa liệt lắc lư để kìn đỉnh chỉ tiến lên, chỉ là cắn chặt răng, dưới chân mọc dễ đứng yên, nàng ánh mắt lo lắng, nhìn xem miệng núi lửa chỗ càng ngày càng to lớn của khói. Lo lắng ánh mắt bốn phía băn khoăn, tại phát hiện núi Phú Sĩ phụ cận cũng không có người nào loại thôn xóm về sau, kìn mới là nhẹ nhàng thở ra, lặng lặng cùng đợi thiên nhiên lửa giận. Bốn cuốn vợ ở, Mỹ đặt năm dưới chân đại địa mặc dù rung động nghiêm trọng, nhưng là quỷ dị lại không có bất kỳ cái gì vết rách, núi Phú Sĩ liền như là Vina Côn Luân Sơn, là quốc gia này long mạch, là quốc gia này linh mạch đầu nguồn, dù cho địa hình như thế nào biến hóa, cũng vô pháp đem tinh cầu này huyết dịch ngăn cách. Địa chấn thời gian dần trôi qua bình ổn lại, nhưng là kinh biết, đây là trước bao táp tiến tĩnh, là núi lửa phun trào khúc nhạc dạo. Núi Phú Sĩ đỉnh sương mù thời gian dần trôi qua biến mất, khi hết thể đình chỉ, khi yên lặng như tờ thơ y điếm doanh long long long ủ ủ phảng phất là tích xúc trăm ngàn vạn năm lực lượng đột nhiên bộc phát, tại một tiếng to rõ tiếng phượng hót bên trong, một cái to lớn bất tử điểu từ miệng núi lửa phóng lên tận trời. Vô số bu y nu y lư a phun ra, tại bất tử điểu tê minh bên trong, vốn là bầu trời trong xanh thời gian dần trôi qua tối xuống, nặng nghề bu y nu y lư a đem phương viên đến trăm dặm ngàn dặm phạm vi bao phủ, mặt trời quang mang bị bu y nu y lư a ché lấp, đại địa nhiệt lượng bị bất tử sơn cướp đi, đứng tại chân núi phủ cận kín đột nhiên sợ run cả người, bốn phía nhiệt độ không biết lu cờ na ho, hàng mấy chục độ. Ngay tại kín vừa mới quen thuộc cái này nhiệt độ lúc, một đạo hỏa quang sáng lên, nhiệt độ nhanh chóng tiêu thăng, quýt ánh sáng màu đỏ đem kín tinh xảo trắng non gương mặt xinh đẹp chiếu một mảnh hỏa hồng, nàng hai con ngươi màu đỏ chăm chú nhìn chằm chằm núi lửa đỉnh, ở nơi đó, bất tử điểu xông về núi lửa, tại ngắn ngủi ấp ủ về sau, kinh khủng nham tương rốt cục phun trào ầm ầm đâm rách màng nhĩ rung trời tiếng vang đem kín chân dưới chân lảo đảo, màu đỏ sẫm nham tương tại cuộn cuộn. Khói đen bao khỏa bên trong phun ra ngoài, tiếng vang ầm ầm hướng bốn phía tầng tầng ép đi, đốt màu đỏ bừng nham thạch bị quét đến không trung lại phi nhanh rơi xuống, tại màn khói không trung lưu lại ngàn vạn đạo hỏa hồng vết cát, tấm màn đen dưới lưu tinh hỏa vũ văng tứ phía, rơi rơi xuống đất lưu tinh đem đại địa nổ ra từng cái hố sâu, kín nhìn đi tới phạm vi bên trong, hết thảy đều đã trở thành tuyệt vực cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, mỹ đạt.